Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, Chí Tôn Thần Mộ. Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống kích hoạt, nhận chủ thành công, Chí Tôn Thần Mộ mở ra, chúc mừng ngươi lấy được thần mộ giá trị 100, đoạt thiên tạo hóa giá trị 100, thanh thúy giọng nữ giống như khe núi thanh tuyền, lệnh Dương Mạc trong lòng hoàn toàn thư thái, theo lấy cái này thanh âm vang lên. Dương Mạc trong đầu đột nhiên tuôn tới một đạo tin tức. Trong chớp mắt, liền nhượng Dương Mạc thích ứng Chí Tôn Thần Mộ hệ thống tồn tại. Không có cảm giác xa lạ. Dương Mạc vuốt vuốt huyệt thái dương. Thần mộ giá trị. Thần mộ giá trị dùng tới mở ra Chí Tôn Thần Mộ. Đẳng cấp khác nhau lăng mộ. Tiêu hao thần mộ giá trị bất đồng. Mỗi một tòa lăng mộ, đều có người này vẫn lạc sau lưu lại bảo vật. Thanh thúy giọng nữ đáp lại nói. Dương Mạc ngạc nhiên, một tới là Chí Tôn Thần Mộ tồn tại kinh ngạc, hai tới là bởi vì cái này giọng nữ. Lấy lại bình tĩnh, Dương Mạc nói, ngươi là khí linh, Chí Tôn Thần Mộ hệ thống gánh chịu với đoạt thiên tạo hóa ngọc. Nhưng cũng không phải là đồ vật, gì tới khí linh nói đến. Ta là hệ thống tinh linh, phụ trách hiệp trợ ngươi sử dụng hệ thống chức năng. Dương Mạc nhíu nhíu lông mày. Mình ở không gian loạn lưu bên trong tiện tay bắt được ngọc bội. Thế mà là đoạt thiên tạo hóa ngọc. Mặc dù chưa từng nghe qua. Nhưng bây giờ nhìn đến. Nó tương đương bất phàm. Không còn xoắn suýt cô gái này âm thanh vấn đề. Dương Mạc chuyển hỏi. Này đoạt thiên tạo hóa giá trị đây. Đoạt thiên tạo hóa cây chưa kích hoạt. Đoạt thiên tạo hóa giá trị công dụng chưa mở ra. Hệ thống tinh linh ngắn gọn giới thiệu nói. Dương Mạc suy tư, ánh mắt lại rời về phía Lý Huyền Thông phần mộ. Lần này, mộ bia trên thế mà nhiều ra một hàng chữ. Không cấp thần mộ, mở ra cần tiêu hao thần mộ giá trị 100. Một tòa khác không sai biệt lắm đại tiểu phần mộ. Đồng dạng đơn sơ mộ bia xúc lập. Không có văn bia, chỉ viết, không cấp thần mộ, mở ra cần tiêu hao thần mộ giá trị 200. Đồng dạng là không cấp thần mộ. Nhưng từ thần mộ giá trị tiêu hao đến xem, này vô danh phần mộ chủ nhân, khi còn sống nhất định so Lý Huyền Thông còn mạnh hơn. Ngươi bây giờ có 100 thần mộ giá trị, ta đề nghị ngươi mở ra Lý Huyền Thông phần mộ, trong đó đồ vật khẳng định đối. Đúng, ngươi có trợ giúp, hệ thống tinh linh cắt ngang Dương Mạc suy tư, theo lấy nàng tiếng nói, Dương Mạc trước người xuất hiện một đạo nửa trong suốt bảng. Phía trên ghi chép thần mộ giá trị cùng đoạt thiên tạo hóa giá trị. Đều là 100. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Ngưng thần nhìn về phía mộ viên chỗ sâu. Trước đó có thể là nhìn đến. Trung tâm những cái kia lăng mộ khổng lồ như núi. Ở trong đó bảo vật. Nhất định tương đương nghịch thiên đi. Đừng xem. Trung tâm đỉnh cấp lăng mộ. Mở ra cần thiết thần mộ giá trị dọa người. Chỉ ít không phải ngươi bây giờ có thể suy nghĩ. Hệ thống tinh linh vô tình tạt một chậu nước lạnh. Dương Mạc hậm hực nhún vai. Thần mộ giá trị còn có đừng có dùng đường sao? Thế nào lấy được thần mộ giá trị? Thần mộ giá trị chỉ dùng với Chí Tôn Thần Mộ. Ngược lại là đoạt thiên tạo hóa giá trị công dụng rộng rãi. Bọn họ lấy được. Một là hoàn thành hệ thống phân phát nhiệm vụ. Hai là chém giết hệ thống thừa nhận địch nhân. Tạm thời như thế. Minh bạch. Thời gian cấp bách. Trước mở ra cho ta Lý Huyền Thông phần mộ đi. Ta cũng phải nhìn xem. Trong truyền thuyết Lý Huyền Thông như thế nào? Dương Mạc trầm ngâm nói. Gợi ý. Mở ra này mộ cần tiêu hao thần mộ giá trị 100. Phải chăng xác nhận? Hệ thống tinh linh nghiêm túc thanh âm vang lên. Dương Mạc mở ra khinh bỉ nhìn. Ta đã nói qua. Ngươi trực tiếp mở ra cho ta chẳng phải đi. Còn lãng phí thời gian. Xác nhận. Sau một khắc, Dương Mạc mắt choáng váng. Phần mộ không có mở ra. Ngược lại là trong tay xuất hiện một cái cuốc. Hệ thống tinh linh, người chơi ta. Dương Mạc cau mày, nói xong mở ra đây. Không có, mỗi một ngôi mộ, đều muốn dựa vào chính ngươi đào ra. Thần mộ giá trị kỳ thật là hối đoái tương ứng cuốc. Hệ thống tinh linh bình tĩnh nói ra. Dương Mạc bó tay, lập tức trong lòng khẽ động. Vung lên quốc hướng một bên này 200 thần mộ giá trị phần mộ đào đi. to lớn lực phản chấn truyền tới. Phần mộ mảy may không tổn hại. Ngược lại là Dương Mạc bị đẩy lui. Khác uổng phí sức lực. Không có đường tắt có thể đi. Hệ thống tinh linh tiếng nói trở nên cổ quái. Tựa hồ tại kìm nén ý cười. Dương Mạc lắc đầu. Nhìn bộ dáng mỗi một tòa mộ đều có đối ứng quốc. Không có biện pháp làm loạn. Về tới Lý Huyền Thông rước phần mộ. Dương Mạc ra sức mở đào. Một lát sau, một tôn cũ nát quan tài xuất hiện ở Dương Mạc trước mắt. Trực tiếp vén lên vách quan tài. Vào mắt, cũng không có Dương Mạc trong tưởng tượng thi thể. Chỉ có một bộ cổ tịch cùng một cái hộp gỗ. Ánh mắt từ cổ tịch trên quét qua. Dương Mạc khóe miệng hung hăng co quắp. Huyền Thông bảo lục. Thật là Lý Huyền Thông. Huyền cực đại lục đứng đầu truyền kỳ nhân vật. Sau khi chết liền đường đường chính chính mộ bia đều không có. Phần mộ cũng như thế bủn xỉn. Chuyện gì xảy ra? Dương Mạc ngưng thần nhìn lại. Phía trước những cái kia nắm giữ mộ bia. Lại ra sao lại tồn tại? Chí tôn thần mộ. Thu vào thần linh bên trong từng cái các loại. Chờ. Cấp người nổi bật. Bọn họ đã vẫn lạc. Vẫn lạc trước lại nguyện ý vì hậu nhân lưu lại ít đồ. Cho nên xuất hiện ở nơi này. Dừng một chút. Hệ thống tinh linh nói. Người biết người này. Dương Mạc tỉnh táo lại. Lắc đầu cười nói. Hắn thế nhưng là hơn 2000 năm trước nhân vật. Ta thế nào đi quen biết. Bất quá đại danh đỉnh đỉnh Huyền Thông bảo lục. Thế mà ở đây. Ngoài ý muốn a. Vừa nói. Dương Mạc cau mày tới. Huyền Thông bảo lục là Lý Huyền Thông tu luyện công pháp. Tất nhiên so với ta gia truyền công pháp muốn mạnh. Thế nhưng là phụ thân giao đợi ta nhất định phải tu luyện gia truyền công pháp. Lúc này đau đầu. Bất quá gia truyền công pháp. Ta chỉ biết được tầng thứ nhất. Phụ thân dặn dò. Sợ là không có cách nào hoàn thành. Đừng suy nghĩ nhiều. Nhìn xem trong hộp gỗ có cái gì. Hệ thống tinh linh lần nữa cắt ngang Dương Mạc suy tư. Dương Mạc tỉnh táo lại. Khẽ gật đầu. Vẫn là chờ đợi một lát xem xét bảo vật lại nói. Từ trong quan tài cầm lên Huyền Thông bảo lục cùng hộp gỗ. Dương Mạc chỉ cảm thấy một trận cảm giác bất lực tập tới. Cảnh sắc trước mắt bay ngược. Ổn định lại lúc. Đã về đến phòng bên trong. Vẫn như cũ là xếp bằng ngồi dưới đất. Bất quá Dương Mạc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong đầu một mảnh ảm đạm. Cái này rõ ràng là tinh thần lực hao tổn hại nghiêm trọng biểu hiện. Quên nhắc nhở ngươi. Đào mộ thế nhưng là tương đương tiêu hao tinh thần lực. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Mạc không nghe rõ hệ thống tinh linh đằng sau nói. Trực tiếp hôn mê đi. Qua nửa ngày, Dương Mạc khi tỉnh lại đã là trạng vạng tối. Đào mộ tiêu hao tinh thần lực rất lớn. Đồng dạng, tăng lên tinh thần lực cũng 10 phần nhanh mạnh. Quen thuộc liền tốt. Hệ thống tinh linh trêu ghẹo nói. Sớm đã thành thói quen. Ta ngày nào không phải đem tinh thần lực đã tiêu hao hết. Nhờ vào đó rèn luyện tinh thần lực. Dương Mạc xoa huyệt thái dương cười khan nói. Hệ thống không có trả lời. Bất quá Dương Mạc lại kinh ngạc phát hiện. Bản thân tinh thần lực. Thế mà từ cửu giai tăng lên tới 11 cấp. Dương Mạc trên mặt ý mừng khó nén. Suy nghĩ lúc trước trọn vẹn một năm mới tăng lên tới cửu giai. Bây giờ lại đào một ngôi mộ liền đi đến 11 cấp. Loại này tăng lên năng lực, vô cùng nghịch thiên, 11 cấp tinh thần lực, liền tương đương với võ tu võ đồ tầng 2, bất quá như là cùng cấp võ tu đối chiến, Dương Mạc vẫn như cũ có nắm chắc một chiêu chế địch. Hệ thống tinh linh, để cho ta tiến vào, ta muốn đào mộ, ta còn không quen thuộc loại này nhanh mạnh tăng lên. Dương Mạc đột nhiên hô nói, hệ thống tinh linh không có trả lời. Nhượng Dương Mạc một trận bất đắc dĩ. Nếu có thể nhượng bản thân một mực đào xuống đi, 9 năm sau tinh thần lực sẽ phát triển đến cực kỳ đáng sợ cảnh giới a. Bất quá Dương Mạc cũng minh bạch, thần mộ giá trị mới là đào mộ mấu chốt. Tạm thời buông xuống tinh thần lực sự tình, Dương Mạc xem xét lên hộp gỗ tới. 9 năm sau muốn đối mặt Dương gia đại trưởng lão. Đây chính là siêu việt võ đạo 9 cảnh siêu cấp cường giả. Như không có khổng lồ tài nguyên tương trợ, Dương Mạc căn bản không có khả năng từ trong tay hắn đoạt lại bản thân võ ấn. Hy vọng trong cái hộp gỗ này, Có Lý Huyền Thông lưu lại chí bảo, để cho ta tu vi đột nhiên tăng mạnh mới tốt. Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm, từ từ mở ra hộp gỗ. Sau một khắc, Dương Mạc khóe miệng hơi hơi co quắp lên, lớn cỡ bàn tay trong hộp gỗ, vẻn vẹn cất giữ một mai đầu ngón tay đại tiểu xám đen hạt châu. Thế nào thấy, cái này hạt châu cũng giống như là quá hạn đan dược. Bất quá Dương Mạc đương nhiên sẽ không như thế cho rằng. Bởi vì hạt châu ẩn chứa lực lượng cực kỳ nội liễm. Dùng bản thân 11 cấp tinh thần lực, thậm chí rất khó cảm ứng được trong đó lực lượng ba động. Cái này hạt châu, tuyệt đối bất phàm, hệ thống tinh linh, đây là cái gì? Xem xét đã lâu không có kết quả. Dương Mạc không thể không nhờ giúp đỡ hệ thống tinh linh. Hệ thống tinh linh thanh thúy thanh âm truyền tới. Lại chuyện như vậy ngươi hỏi lầm người. Ta đối. Đúng. Bảo vật tài liệu loại hình không biết gì cả. Dương Mạc thần sắc trở nên cổ quái. Ho khan nói. Vậy ngươi muốn tăng cường học tập. Vừa nói. Dương Mạc đem hộp gỗ nhét vào trong ngực. Lật nhìn lên huyền thông bảo lục tới. Chỉ là xem xét tờ thứ nhất. Dương Mạc thần sắc liền càng ngày càng chấn kinh. Lý Huyền Thông thật là thần nhân. Tu luyện huyền thông bảo lục. Lại muốn trước hủy đan điền. Còn nói đan điền kỳ thật là loại trói buộc. Càng xem phía dưới. Dương Mạc vẻ khiếp sợ càng rất. Huyền thông bảo lục tu luyện phương pháp vượt ra Dương Mạc tưởng tượng. Hủy đan điền. Tại đan điền vị trí ngưng tụ xoáy khí thay thế đan điền. Ngưng tụ xoáy khí càng nhiều. Thực lực càng cường đại, bất quá tương ứng, bởi vì hủy đan điền đồng thời cũng hủy võ ấn, sẽ cho người tốc độ tu luyện chậm lại. Cái này xem như là huyền thông bảo lục duy nhất thiếu điểm. Nhưng Lý Huyền Thông thế nhưng là truyền kỳ nhân vật, thế mà dùng luồng khí xoáy du tẩu toàn thân phương thức bồi thường cái này thiếu sót. Luồng khí xoáy du tẩu toàn thân, nhục thân có thể cực lớn hướng soát, cái này căn bản chính là thể. Võ cùng tu, đã lâu, Dương Mạc đem huyền thông bảo lục xem xong, vẻ khiếp sợ chậm rãi thu liễm, trong mắt tinh quang lấp lóe, khó trách Lý Huyền Thông có thể trở thành truyền kỳ nhân vật. Thể võ cùng tu, còn ngưng tụ 9 cái luồng khí xoáy, tương đương với 9 cái di động đan điền A. Đáng tiếc A, nếu là 1 năm trước liền lấy được huyền thông bảo lục, thật là nhiều tốt, chỉ ít không cần bạch các loại. Chờ, 1 năm, ta võ ấn đã không? Không quan tâm lại hủy đan điền 1 lần. Huyền thông bảo lục, ta tu luyện định, liền là không biết có thể ngưng tụ mấy cái luồng khí xoáy. Dương Mạc hạ quyết tâm, tu luyện nó. Lúc trước tu luyện ra truyền công pháp, Dương Mạc dùng 14 tuổi tuổi đột phá đến võ vương cảnh. Thiên phú vô cùng nghịch thiên, 14 tuổi lúc trong khảo nghiệm kích hoạt thiên cấp cửu tinh võ ấn. Vốn nên nhất phi trùng thiên, lại gặp bất trắc, bây giờ làm lại lần nữa. Không có võ ấn, lại có huyền thông bảo lục. Dương Mạc tin tưởng, 9 năm sau, nhất định có thể nhượng Dương gia đại trưởng lão run rẩy. Hủy đi, Dương Mạc cắn răng, đêm qua mới khôi phục đan điền. Đêm nay, liền đem nó hủy đi. Muốn tự hủy đan điền, 11 cấp tinh thần lực đầy đủ làm được. Dương Mạc. Thất trưởng lão trở lại. Ngươi nhanh đi đại điện. Đột nhiên, giữa sườn núi truyền tới một tiếng nóng nảy gào thét. Dương Mạc đột nhiên đứng lên tới. Thất trưởng lão như là trở lại. Định trước tiên chạy về Thiên Trụ Phong. Lúc này lại nhượng chính mình đi đại điện. Chỉ sợ xảy ra chuyện. Giấu đi huyền thông bảo lục. Dương Mạc vội vàng hướng đại điện tiến đến. Một đường trên, chỉ gặp thông huyền tông đệ tử loạn tung tùng phèo. Đánh vỡ đêm tối yên tĩnh, nhượng vốn là nóng nảy Dương Mạc, tâm tình trong nháy mắt phiền não lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.